Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, chương 112, chapter 136, chapter 136 Thiên Khiển Quân Đoàn An Man. Nguyên Soái lần này đến Liên Bang Đệ Nhất Trường Quân Đội là phi thường chính thức bị mời đến phóng, cho nên lần này tiếp đãi Scott chính là Đệ Nhất Trường Quân Đội Hiệu Trưởng. Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người đi xuống chiến hạm, liền nhìn đến hiệu trưởng mang theo vài vị thân phận không thấp chủ nhiệm lão sư ở sân bay chờ. Vừa thấy đến Scott đi xuống chiến hạm, lập tức treo tươi cười đón lại đây. An Man Nguyên Soái, lần này ngươi có thể bớt thời giờ tham dự Đệ Nhất Trường Quân Đội khai giảng điển lễ, là chúng ta Đệ Nhất Trường Quân Đội vinh hạnh. Scott nhìn đến hiệu trưởng, biểu tình tuy rằng là lạnh như băng, bất quá thái độ cung kính rất nhiều. Năm đó hắn ở Đệ Nhất Trường Quân Đội học tập thời điểm, có bị vị này hiệu trưởng dạy dỗ quá. Deckard hiệu trưởng đã lâu không thấy, Deckard hiệu trưởng nhìn trước mắt đã trưởng thành thành, có thể vì liên bang khởi động một mảnh không trung. Scott không khỏi chìm vào hồi ức bên trong. Năm đó nhìn đến Scott thời điểm liền biết này học sinh tuyệt phi vật trong ao. Ngượng ngùng An Ban Nguyên Soái, lần trước ngươi tới Đệ Nhất Trường Quân Đội ta bởi vì có việc không thể tự mình tiếp đãi Scott. Năm đó là hắn học sinh, nhưng là hiện tại đối phương thân là liên bang tam đại quân đoàn đứng đầu Thiên Khiển Quân Đoàn. Nguyên Soái, Deckard hiệu trưởng biết như thế nào bày biện chính mình vị trí. Hai người hàn huyên một vòng sau, Deckard hiệu trưởng mới đem tầm mắt chuyển tới an tịnh đứng ở Scott bên người thiếu niên. Hiệu trưởng nhìn Ngũ Tử Mặc, trong mắt xẹt qua cảm khái, bởi vì trong nháy mắt, cái này dung mạo non nớt thiếu niên cư nhiên cùng năm đó Scott trùng hợp lên. Vị này chính là Ngũ Tử Mặc đi, năm học khảo hạch ngươi thành tích phi thường ưu tú, chúc mừng ngươi gia nhập Thiên Khiển Quân Đoàn, Đệ Nhất Trường Quân Đội lấy ngươi vì vinh. Hiệu trưởng ngài hảo. Hiệu trưởng ngài quá khen, đối đãi người xa lạ thời điểm, Ngũ Tử Mặc thái độ nhưng khiêm tốn, nhìn qua tựa như cái văn tĩnh thiếu niên, tuy rằng nội bộ là rừng mỡ. Hiệu trưởng, mau đến khai giảng điển lễ thời gian. Lúc này một vị đứng ở hiệu trưởng phía sau lão sư nhẹ giọng cùng Deckard hiệu trưởng nhắc nhở nói. Deckard hiệu trưởng gật gật đầu, đối với Scott nói, An Man Nguyên Soái, chúng ta đi trước khai giảng điển lễ hội trường đi. Scott không có ý kiến, bất quá ở nhích người thời điểm, Ngũ Tử Mặc lại lặng lẽ kéo hạ Scott góc áo. Nhìn đến Scott quay đầu nhìn lại đây, Ngũ Tử Mặc nhỏ giọng cùng Scott nói, ta tưởng đi trước tìm Lai cùng Miria chủ nhiệm bọn họ khai giảng điển lễ gì đó, cho dù có nam thần đọc diễn văn cũng kích không dậy nổi hắn hứng thú. Hắn hôm nay sẽ hồi Đệ Nhất Trường Quân Đội là muốn nhìn một chút Lai, còn có cùng Miria chủ nhiệm vị này hắn dẫn đường giả cáo biệt. Ngũ Tử Mặc thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là ở đây đều là lính gác, đương nhiên có thể nghe được đến. Nghe được Ngũ Tử Mặc muốn đi tìm Miria, Deckard hiệu trưởng cái thứ nhất bật cười, hôm nay ta còn muốn cho Miria cùng nhau lại đây, bất quá nàng nói có việc không thể tới, nói đến này tới, không biết nhớ tới cái gì. Deckard hiệu trưởng cư nhiên cùng Ngũ Tử Mặc chớp chớp mắt, đè thấp thanh âm nói, ta phía trước xem nàng hướng chỉ huy hệ khu dạy học bên kia đi. Khụ khụ, lần đầu tiên biết, nguyên lai bọn họ hiệu trưởng cũng là như vậy nghịch ngợm. Ngũ Tử Mặc thiếu chút nữa bị ngạnh trụ, đến nỗi Miria chủ nhiệm đi chỉ huy hệ làm cái gì, ở đây người đều biết, đáng thương bì đặc chủ nhiệm mà ni. Ngũ Tử Mặc bị ngạnh trụ, Scott tự nhiên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, vì hắn thuận khí. Scott động tác quá tự nhiên, Ngũ Tử Mặc biểu tình cũng một chút khác thường đều không có. Nhưng là xem ở hiện trường những người khác trong mắt lại là mặt khác một chuyện. Đặc biệt Deckard hiệu trưởng, trong mắt thâm ý, thật đúng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngũ Tử Mặc trên đường lưu, không lưu mới là lạ. Đi theo Nguyên Soái đại nhân còn có hiệu trưởng bọn họ cùng nhau đi, bị người vây xem trường hợp ngẫm lại khiến cho kín người đầu hắc tuyến. Hắn lại không phải danh nhân minh tinh, vạn chúng chú mục việc này vẫn là giao cho nam thần nhà hắn đi hưởng thụ đi. Khai giảng điển lễ mau bắt đầu, Ngũ Tử Mặc cũng liền không có đi ký túc xá bên kia tìm Lai. Đến nỗi Miria chủ nhiệm, Nàng hiện tại hẳn là rất bận, cho nên Ngũ Tử Mặc vẫn là không đi quấy rầy nàng. Ngũ Tử Mặc tuy rằng không có cùng Scott bọn họ cùng nhau, nhưng là mấy tháng trước năm học khảo hạch cũng đã làm hắn trở thành đệ nhất trường quân đội danh nhân. Đặc biệt hắn cư nhiên được đến đặc chiêu, gia nhập thiên khiển quân đoàn. So mô cha bọn họ này đó tốt nghiệp gia nhập thiên khiển quân đoàn càng tới chấn động. Cho nên dọc theo đường đi, vây xem Ngũ Tử Mặc học sinh cũng không ít, chỉ trỏ trỏ càng thêm không ít. Nếu là trước đây, Ngũ Tử Mặc nghe không được những cái đó bọn học sinh chỉ điểm nội dung dẫn đường, tuy rằng không có lính gác lợi hại như vậy, nhưng là ngũ cảm cũng là trải qua cường hóa. Nghe được những cái đó bọn học sinh trong miệng về chính mình bát quái, Ngũ Tử Mặc đầy đầu hắc tuyến. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cái đi khai giảng điển lễ hội trường chủ yếu con đường. Chờ lai, Ngũ Tử Mặc đứng ở thụ sau, nhìn hạ trên quang não mặt thời gian, lai hẳn là không sai biệt lắm muốn xuất hiện. Lại chờ một lát, lai thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở nơi xa. Hơn nữa không ngừng lai, còn có Sarah Honey bọn họ, ngay cả lệ tư vị này muội tử cũng ở, trừ bỏ Ngũ Tử Mặc. Năm học khảo hẹp khi bọn họ tiểu đội thành viên đều phải đến đông đủ. Lai, nhìn đến lai, Ngũ Tử Mặc cũng không hề tránh ở cây cối mặt sau. Đi ra lớn tiếng kêu cùng Sarah nói chuyện phiếm lai. A Mặc sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Ngũ Tử Mặc, lai kích động đem bên người Sarah ném xuống, bước nhanh hướng Ngũ Tử Mặc bên kia chạy tới. Bởi vậy không có nhìn đến bị ném xuống Sarah nguyên bản băng sơn mặt hiện tại đã hắc thành ống mực. Ngũ Tử Mặc bởi vì đối diện, có thể nhìn đến Sarah sắc mặt biến hóa, nhưng là hắn nhún nhún vai, một chút cũng không thèm để ý. Hôm nay là khai giảng điển lễ sao? Đương nhiên muốn lại đây nhìn xem ngươi. Trời hạ ta muốn đi tìm Miria chủ nhiệm Money. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói như vậy, lại càng thêm cao hứng. Bất quá không đợi hắn mở miệng, đã đi tới Sarah trừng mắt nhìn mắt Ngũ Tử Mặc, chuyển tới lai trên người, thời điểm lập tức trở nên mềm mại. Khai giảng điển lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta hãy đi trước lại nói, đối nga. A Mặc ngươi cùng nhau sao? Lai biết Ngũ Tử Mặc tuy rằng học tịch còn treo ở đệ nhất trường quân đội, nhưng là hắn là thiên khiển quân đoàn người. Ngũ Tử Mặc cùng mặt khác các bạn nhỏ hàn huyên xong, nghe được lai hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, Miria chủ nhiệm bên kia hẳn là cũng muốn tham dự khai giảng điển lễ. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng lai bọn họ cùng đi vây xem nhà hắn nguyên soái đại nhân tư thế oai hùng hảo. Ở hướng khai giảng điển lễ trên đường, Ngũ Tử Mặc đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, hôm nay Scott cũng sẽ tham dự khai giảng điển lễ. Các ngươi biết không, ai, An Man nguyên soái cũng tham dự sao? Kinh ngạc chính là lai, bất quá Sarah lại gật gật đầu, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là biết, dư lại vài vị các bạn nhỏ, lệ tư muội tử không biết, Honey, Lanny hai người cũng không biết, bất quá bay, Trương Dã cùng ba phỉ nhị các cùng Sarah giống nhau gật gật đầu. Sao lại thế này, chẳng lẽ hiệu trưởng không có tuyên bố Scott hôm nay sẽ tham dự khai giảng điển lễ? Giải thích chính là Trương Dã. Hiệu trưởng thật đúng là không có trước mặt mọi người tuyên bố An Man nguyên soái sẽ tham dự đệ nhất trường quân đội khai giảng điển lễ. Ngũ Tử Mặc ngươi biết đến, An Man nguyên soái fan quá nhiều quá hung tàn, phải biết rằng năm đó trước mắt vị này cũng là nguyên soái đại nhân fan a. Phúc, hảo đi, ta hiểu. Chờ đến một đám người tiến vào khai giảng điển lễ hội trường không lâu, đệ nhất trường quân đội tân học năm khai giảng điển lễ chính thức bắt đầu. Nguyên bản ở hội trường phía dưới châu đầu ghé tai kỳ nghỉ sinh hoạt bọn học sinh, đương nhìn đến mỗ vị nguyên soái đại nhân cư nhiên xuất hiện ở chủ tịch trên đài mặt thời điểm, sở sinh ra oanh động sắc, thật làm Ngũ Tử Mặc cũng không thể không cảm khái. Nhà hắn Scott chính là như vậy, soái nứt bầu trời không giải thích. Đi vào hội trường Scott, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hội trường phía dưới ngồi ở lai bọn họ bên trong Ngũ Tử Mặc. Nhìn thiếu niên trên mặt tự hào biểu tình, Scott nguyên bản lạnh băng ánh mắt ấm vài phần, khóe miệng còn hơi hơi trọn trọn. Quen thuộc Scott người có thể thấy được, hiện tại người nào đó tâm tình phi thường hảo. Có Scott bị này tinh tế nam thần ở, Lần này khai giảng điển lễ đương nhiên là hoàn mỹ thu quan. Bất quá ở điển lễ kết thúc thời điểm, Ngũ Tử Mặc đã bị Nguyên Soái đại nhân cấp đề đi rồi. Nhìn các bạn nhỏ trên mặt chịu đựng kích động, sau đó cùng chính mình hờ hi móng vuốt, Ngũ Tử Mặc đầy đầu hắc tuyến, trừng mắt nhìn mắt nắm đi chính mình Scott. Ta còn không có cùng lai liêu vài câu đâu, ngươi không phải muốn tìm Miria chủ nhiệm sao? Ngoặc kép, hảo đi, Scott nói hắn phản bác không được, nhưng là không đại biểu Ngũ Tử Mặc không biết hắn tiểu tâm tư. Khinh bỉ liền tính là ghen cũng như vậy, cường thế Scott. Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người thực mau tìm được Miria chủ nhiệm. Thân là hậu cần hệ chủ nhiệm, khai giảng điển lễ đương nhiên là có tham dự. Bất quá vị trí lại có điểm sang bên. May mắn phía trước có đi theo hiệu trưởng bên người lại đây tiếp người. Người biết Ngũ Tử Mặc muốn tìm Miria chủ nhiệm, đang xem đến Miria chủ nhiệm thời điểm đề ra một câu: nếu không vị này Bưu Hãn Ngự tỷ hiện tại hẳn là lại là đi theo vị kia chỉ huy hệ bì đặc chủ nhiệm giao lưu cảm tình, ai kêu nhân ra dạy ra một vị có thể cho An Man Nguyên Soái vận dụng đặc chiêu quyền hạn thiên tài học sinh đâu. Chỉ là bì đặc chủ nhiệm cảm giác chính mình phi thường oan uổng. Thật là nằm cũng trúng đạn. Hắn lại không ngại Ngũ Tử Mặc tiếp tục lưu tại chỉ huy hệ. Liền tính không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường, Ngũ Tử Mặc vị này học sinh năng lực cũng rất mạnh. Chạy một thiên tài hắn đã đủ đau lòng, còn muốn cả ngày bị người bóc vết sẹo. Ngũ Tử Mặc, ngươi thực không tồi. Miria chủ nhiệm nhìn đến Ngũ Tử Mặc, vui vẻ giơ tay chuẩn bị chụp bờ vai của hắn. Bất quá trên đường bị Scott tiếp chặn đứng. Giảng thật có thể đủ đem Scott vị này tinh tế nam thần làm lơ, cũng chỉ có Miria chủ nhiệm vị này Bưu Hãn Ngự tỷ làm được ra. Nhìn đến giống bảo hộ kỵ sĩ giống nhau đứng ở Ngũ Tử Mặc bên người Scott, Miria chủ nhiệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhếch lên tay đối với Scott lạnh lùng nói: như thế nào, ta cùng ta học sinh giao lưu cảm tình còn cần thông qua An Man Nguyên Soái ngươi cho phép? Miria chủ nhiệm thân phận đương nhiên nghe qua Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người chi gian lời đồn đãi, nếu không phải hai vị vai chính đều ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ, nàng đã sớm giết qua đi. Ngũ Tử Mặc là nàng phi thường xem trọng học sinh, cho nên tuyệt đối không cho phép bị lời đồn đãi làm hỏng. Bất quá hôm nay xem hai người ở chung hình thức, chẳng lẽ là chính mình tưởng tả? Ngũ Tử Mặc không biết Miria chủ nhiệm đối hắn kỳ vọng nhiều như vậy đại. Bất quá Scott lại có thể cảm giác được đến. Nhìn đến Miria người này là thiệt tình quan tâm Ngũ Tử Mặc, Scott thái độ cuối cùng hòa hoãn một ít. Cảm tạ ngươi phía trước đối Ngũ Tử Mặc chiếu cố, đối phương thiệt tình quan ái Ngũ Tử Mặc Scott sẽ cảm tạ. Nhưng là không đại biểu hắn nguyện ý nhìn đến đối phương cùng Ngũ Tử Mặc quan hệ như thế thân mật. Có lai như vậy một cái tiểu đồng bọn là đủ rồi. Hết chương.